Mỹ Nhân Kiếp, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Sẽ là như vậy đi. Ta mạnh mẽ mở mắt ra. Gặp toàn đầu người, ăn uống linh đình, rõ ràng vẫn ở yến hội. Xoay đầu, Trác Bất Phàm đang cùng một vị quan lại nói chuyện với nhau. Gặp ta nhìn hắn, lộ ra mỉm cười, ánh mắt nhìn lên bàn mỹ thực, ý bảo ta ăn nhiều một chút. Quả nhiên, nếu Nhã Thụ không ở nơi này, sẽ có kết cục như thế nào? Một trận hỗn loạn nổi lên, một nữ tử điên cuồng xông vào. Ta hết sức chăm chú liễm khí ngưng thần, chuẩn bị ứng phó bước tiếp theo. Cho ngươi cũng nếm thử tư vị sống không bằng chết. Sống còn trong nháy mắt, ta nhìn thấy Trác Bất Phàm hét lớn một tiếng bổ nhào vào trên người ta. Dùng thân mình hắn bảo vệ ta, siêu năng của ta lực ầm ầm bùng nổ, ánh sáng chói mắt, phảng phất lửa khói. Cục cưng, ta khẽ rung lông mi, mở mắt, ngươi rốt cục tỉnh, sắc mặt Trác Bất Phàm tiều tụy rất nhiều, trong mắt cũng che kín tơ máu. Ta ngủ đã bao lâu? 2 ngày, Trác Bất Phàm gắt gao ôm ta, nói cho ta biết, ngươi vì cái gì cứu ta? Đáp án này đối ta rất quan trọng. 3 chữ kia, ta nghe được rõ ràng, ta trong lòng hắn dẫy ra, buồn cười nhìn hắn biểu tình bi thương. Ta cũng vậy, ta nhào vào lòng hắn, dường như thời gian ngưng đọng, dường như vì muốn đưa ta tới bên Trác Bất Phàm, cô độc như ta, nếu có một người toàn tâm toàn ý cần ta, muốn ta ta không biết là ai sắp đặt, nhưng nếu là do vận mệnh an bài, ta cũng vui vẻ tiếp nhận, ta còn rất nhiều điều muốn nói cho ngươi. Trác Bất Phàm che miệng ta lại, về sau chậm rãi nói cho ta biết. Hiện tại, để ta hảo hảo yêu ngươi. Hoàn, kết chương.